Chương 693, cẩn thận sẻn rủ tổ bi giả mạ. Cả mỉ hạ giả đi nỉ ả chạy như điên, tốc độ rất nhanh, đỉnh phong thượng nhẫn toàn lực cực nhanh tiến tới, có ở đây không cân nhắc trả cờ dạ tiêu hao dưới tình huống tốc độ là khủng bố. Đối với bộ đội hậu cần gặp tập kích cùng một, trong lòng của hắn tràn đầy khiếp sợ, điều này đường tiếp tế cố gắng hết sức bí ẩn, lại vừa là biến đổi đi trước, căn bản không có bại lộ khả năng. Nham ẩn thôn rốt cuộc là từ nơi nào lấy được tình báo, hay lại là thổ ảnh chính mình dẫn người mai phục, bọn họ cứ như vậy có tự tin có thể đợi được nhóm người mình? Những thứ này nghi ngờ nhất định vô pháp lấy được câu trả lời, bởi vì ở tốc độ của hắn xuống, tuy nhiên chừng 10 phút đồng hồ phía trước trận địa liền thấy ở xa xa. Đó là một nơi hơn vạn nhân đại nơi trú quân, thuộc về sườn núi cao trên, vị trí cư cao lâm hạ, tứ phương có thật sâu chiến hào, thiết tật lê cùng lưới sắt chôn ở trong đất. Càng phía trước chính là chôn không biết bao nhiêu khởi bạo phù cùng nhẫn cụ, phòng ngự chế tạo như thùng sát. Người nào ở cả Mỹ hạ giả đi nỉ ạ đến gần nơi chú quân hậu phương lúc, có ẩn nặc ở trong bóng tối nhẫn giả phát hiện, nhất thời hai cái bóng đen xuất hiện đưa hắn ngăn cản, trên mặt mang theo mặt mèo mặt nạ, là nghe thượng nhẫn. Ta là hậu cần bộ phó trưởng cả Mỹ hạ giả đi nỉ ạ, chúng ta gặp gỡ thổ ảnh mai phục, ta muốn thấy tổ bị giả mạ đại nhân, nhanh. Hai vị nghe nhẫn giả hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thần sắc căng thẳng, liền tranh thủ hắn dẫn vào trong đại doanh. Ngươi là nói, thổ ảnh dẫn bạo phá đội mai phục các ngươi, chứ ngươi ra, như nở dê người kha cờ bị vây ở tại chỗ, không rõ sống chết trung ương nhất bên trong đại trướng. Sen rủ tô bị giả mạ mặt đầy nghiêm túc hỏi, trước người hắn không xa, cả mì hạ giả đi nỉ ạ kính là hướng hắn cung kính bẩm báo. Là, ta chạy ra khỏi lúc mì si mạp đại nhân còn đang chống cự. Tuy nhiên thổ ảnh thực lực quá mạnh, hơn nữa bọn họ mưu đồ đã lâu, tình huống không cần lạc quan. Như vậy A Sẻn rủ tô bị giả mạ trầm giọng nói, một lát sau hắn phất tay nói, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, cũng để cho y đi hải liệu ban giúp ngươi băng bó thương thế, một hồi theo ta trước đi cứu viện. Ừ ca mỉ hạ giả đi ni ạ gật đầu, sau đó ở nghe bộ nhẫn giả dưới sự hướng dẫn rời đi. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào chờ đợi đối phương sau khi rời đi? Sẻn rủ tô bị giả mạ hướng bên người người hỏi. Ở nơi này đang lúc bên trong đại trướng, còn có ba người, là Inosuka, Sazutobi, Shimu giả ba vị tộc trưởng. Inosuka tộc trưởng nghiêm túc nói, chuyện này lộ ra cổ quái, thủ ảnh lại trước thời hạn mai phục ở ta hậu phương, nắm hậu cần đường cho chặn, hắn rốt cuộc ở đâu lấy được tình báo, hơn nữa chúng ta đều cùng thủ ảnh động thủ một lần, biết thực lực của hắn cùng tính cách. Loại này trước thời hạn mai phục dưới tình huống, tại sao lại sẽ cho người chạy ra khỏi báo tin? Inosuka tộc trưởng là chiến quốc thời kỳ lao tộc trưởng, bất kể là thực lực hay là kiến thức, đều có người khác khó mà với tới ưu thế, liếc mắt liền nhìn ra sự tình quan trọng. Senjuto bị giả mạ gật đầu, ta cũng cho là có mờ ám, tuy nhiên sự tình khẩn cấp, nhóm này vật tư đối với chúng ta vô cùng trọng yếu, nếu mất đi, rất có thể vô pháp ngăn cản nham ẩn công kích. Cho nên dù là có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng phải đi thử một chút, hơn nữa ta đối với thổ ảnh cũng coi như biết gốc biết rễ, ta lại có phi lôi thần chi thuật, hắn nghĩ lưu ta lại, cũng không dễ dàng. Inosuka tộc trưởng cao mày nói, quá mạo hiểm đi, đối phương rõ ràng cho thấy muốn dụ ngươi qua, chúng ta bây giờ nên làm, là hướng cổ nổ hạ cầu viện, để cho nạ dạ bên kia phái ra tiếp viện, chỉ cần có thể chống quá tiếp theo nham ẩn tiến công. Chúng ta là có thể trải qua lần này cửa ải khó. Senjuto bị giả mạ sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi nói không tệ, có thể chuyện bây giờ kết quả chưa định, không thể vũ đoạn phán định bọn họ liền toàn bộ tử trận, vạn nhất vẫn còn ở cùng thổ ảnh chiến đấu đâu rồi. Hơn nữa, lần này thổ ảnh mang theo một ít tinh nhuệ đi sâu vào, cũng là chúng ta cơ hội, nếu như có thể đem thổ ảnh đánh chết, cục chúng ta mặt sẽ hoàn toàn mở ra. Cái này độ khó khăn quá lớn đi. Inosuka tộc trưởng do dự nói, không đề cập tới đệ nhất thổ ảnh thực lực, chỉ là cái loại này phi thiên năng lực cũng là người ta vô cùng nhức đầu. Tóm lại, đi một chuyến không có tổn thất gì, nơi này liền giao cho ngươi. Ta sẽ dẫn thượng xạ rủ tô bị cùng xì mù giả hai vị tộc trưởng, còn có mới vừa cả mì hạ ra đi nỉ ạ, trừ bọn họ ba vị đỉnh phong thượng nhẫn, ta còn sẽ mang theo nghe bộ tinh nhuệ, loại lực lượng này so với thổ ảnh cùng bạo phá bộ đội càng mạnh hơn một chủ. Đồng thời, ngươi hướng cổ nổ hạ phương diện cầu viện, để cho nạ dạ tộc trưởng tiếp viện, tóm lại phải làm cho tốt các phương diện chuẩn bị. Sen dù tổ bị giả mạ đều đâu vào đấy ra lệnh, ý nụt sủ cả tộc trưởng thấy hắn an bài giọt nước không lọt, cũng liền không nói thêm gì nữa. Hai phút sau khi, sen dù tổ bị giả mạ chịu nhịn 30 danh tả hữu nhẫn giả rời đi đại doanh, hướng về sau phương thổ ảnh chỗ đi. Hắn rất cẩn thận, tuy nhiên chỉ đem 30 danh nhẫn giả, có thể người người đều là tinh nhuệ, trong đó có 3 vị đỉnh phong thượng nhẫn, còn lại không phải là tinh anh thượng nhẫn cũng là đến gần tinh anh thượng nhẫn. Thực lực vượt xa thổ ảnh bạo phá bộ đội. Ở sen rủ tổ bị giả mạ sau khi rời đi, ý nụt sủ cả tộc trưởng liền tranh thủ nơi này tình huống viết thành tin đưa về cổ nổ hạ, là tình báo tốc độ, hắn còn vận dụng mới nhất lôi ương thú. Loại này thông linh thú tốc độ là phổ thông chiến ương gấp 5 lần, mới vừa bị vận dụng ở trên chiến trường không lâu. Mưu đại nhân, căn cứ chúng ta dò xét tình huống, thổ ảnh đại nhân đã thuận lợi, sen rủ tổ bị giả mạ dẫn tinh nhuệ trước đi cứu viện. Cách sèn rủ tổ bị giả mạ đại doanh không xa nơi bí ẩn, một vị che mặt nham ẩn cung kính nói, ta y hàn ở phía trước, là cả người quấn đầy băng vải mù, sau đó chính là nham ẩn thôn các đại cao tầng. Nghe được bẩm báo, mù trầm giọng nói, rất tốt, dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta phải thừa dịp thời gian này đối với cổ nổ hạ trận địa phát động tổng tiến công, tuy nhiên thổ ảnh đại nhân không có ở đây, chúng ta không có ở không bên trong ưu thế, rất khó tạo thành hữu hiệu áp chế. Nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chuyên mệnh lệnh của ta, sau 30 phút đối với cổ nổ hạ trận địa phát động tổng tiến công. Ừ phong chi quốc, đập vào mắt thấy đầy mắt cắt vàng, rất khó thấy sinh mệnh dấu hiệu. Sen dù tô bị giả mạ đứng ở một nơi đồi cắt chỗ cao, đưa mắt nhìn bốn phía, không có bất kỳ phát hiện nào. Ở phong chi quốc loại này chống trải vùng, xa ẩn có thể hoàn toàn ẩn nặc, đơn giản thật không thể tin. Senju Hashirama thở dài một tiếng, đối với người sau lưng nói. Sau lưng hắn, chính là mấy vị cổ nổ hạ bên trong cao tầng, một vị đỉnh phong thượng nhẫn vội vàng nói, hỏa ảnh đại nhân không cần than thở, sa ẩn đã tới cực hạn, chỉ có thể dựa vào đối với sa mạc quen thuộc trì hoãn chúng ta, thời gian dài như vậy đến, bọn họ ẩn nặc điểm cũng bị đánh mất không ít, qua một đoạn thời gian nữa, phong ảnh liền vô pháp giữ vững. Senju Hashirama gật đầu, hy vọng như thế chứ.